tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 28, 28, đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Tô Vũ đang trong một tình thế hết sức nguy hiểm, hắn cũng không có ai có thể cứu hắn ra khỏi nơi này được, chỉ có thể trông chờ vào chính hắn mà thôi. Tiến không được, lùi cũng không được, công không được, thủ cũng càng không được. Nếu cứ nhốt ở đây mãi cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết. Hắn đành đánh liều một phen vậy, nếu như được thì hắn sẽ thoát thân, còn không thì hắn cũng đành phó mặc cho số phận vậy. Tô Vũ lấy ra quốc chuẩn bị tiếp tục mở ra con đường hướng lên phía trên, cứ như vậy được 5 mét thì con trùng tộc đó lại đến tiếp tục tấn công hắn. Hắn chính là chờ lúc này, hắn lấy ra bình, thanh cốt dược tế, mà hắn đã cất kỹ từ lâu không có chỗ sử dụng. Ném về phía miệng của con trùng tộc này, nó cũng không kịp ngậm miệng lại, bình dược tế đã đi vào trong miệng của nó. Hắn cũng không mong bình, thanh cốt dược tế, này có thể làm gì được con trùng tộc này, mà bình. Thanh cốt dược tế, cũng không phải là một bình độc dược gì, nó chỉ khiến cho người biến thành thạch nhân mà thôi. Nhưng có vẻ hắn đã nhầm, bình thanh cốt dược tế này đúng là độc dược đối con Chilopoda này, mà cũng không hẳn là độc dược. Nó vẫn thể hiện đúng năng lực của nó là khiến cho cơ thể trở thành một thạch nhân, nhưng con trùng tộc này lại có thiên phú. Giáp sát, việc thạch hóa không khác nào làm suy giảm khả năng phòng ngự của nó. Tô Vũ nắm bắt cơ hội, nó đang hơi đau khổ chống chọi lại quá trình biến dị này, dù cho con Chilopoda này có suy giảm khả năng phòng ngự nhưng về cơ bản thì chỉ số thể lực của nó cũng rất cao. Nếu tấn công về phía giáp đã hóa đá kia có thể sẽ hiệu quả nhưng chắc chắn không nhiều. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, hắn, Emerald hóa, toàn bộ cơ thể và lưỡi kiếm, bắt đầu tấn công về phía chân của con trùng tộc này. Chân của nó quyết định được khả năng hoạt động ở dưới đất, chỉ cần tiêu diệt hết thì con Chilopoda ở dưới đất cũng sẽ không khác gì hắn. Đến lúc đó hắn có thể dễ dàng giết chết chúng. Mà hắn cũng không cần phải hoàn toàn hủy hết tất cả các chân của nó, hắn chỉ cần hủy một bên là được. Con Chilopoda cũng phản ứng rất nhanh, nó quyết định quay người bỏ đi. Nhưng Tô Vũ bị hành hạ lâu như vậy, có cơ hội tiêu diệt con trùng tộc này sao hắn có thể bỏ qua được. Hắn nhảy tiến liên đâm mạnh vào phía giáp đá của nó, sau đó giơ chân đá liên tiếp vào phần bụng và chân của nó. Hắn cứ liên tục như vậy, cắm cây kiếm lên vỏ giáp đá, chân đá liên hồi về phía bụng chân con Chilopoda. Rốt cục nó cũng không chịu được, quay đầu lại quyết định sẽ chiến đấu với Tô Vũ. Càng như vậy hắn càng không thể cho con Chilopoda này như ý nguyện được. Tô Vũ lựa chọn né tránh các đòn tấn công của nó, một bên khác liên tục tấn công vào phía chân của con nó. Cứ liên tục như vậy con trùng tộc đã mất đi đa số chân, di chuyển của nó cũng trở nên khó khăn. Tô Vũ đã ở trên lưng của nó cắt đi những cái chân còn lại, sau đó trên cơ thể của hắn cắt chém không ngừng, người chơi đã đánh giết được Chilopoda. Thường, người chơi nhận được 40 mảnh vỡ kết tinh, người chơi nhận được thiết giáp. Màu vàng, loại hình, vật liệu, thuộc tính, giáp xác của một loại trùng tộc, vật liệu có chất liệu rất cứng. Nói rõ, giáp xác từ lớp vỏ của một loại trùng tộc Chilopoda. Đánh giá, 67. Nói rõ, trang bị vàng đánh giá từ 50, 250 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng tiêu diệt được một con trùng tộc, đúng là khó khăn hơn nhiều so với Tô Vũ tưởng tượng. So với việc đánh nhau với đám zombie thì trùng tộc đúng là một đối thủ khó xơi. Chúng vừa biết sử dụng trí thông minh, địa hình, thậm chí cơ thể của trùng tộc cũng rất khó đối phó. May mắn hắn có thể tiêu diệt được con trùng tộc này, nhưng nếu muốn tiêu diệt nhiều hầu như không có khả năng. Nhưng nhờ trận chiến này cũng gợi lên cho hắn một vài ý tưởng về phương án tác chiến với đám trùng tộc này. Cũng chưa hẳn sử dụng vũ lực có thể hoàn toàn giải quyết mọi chuyện. Rời đi nơi này, hắn mang một bộ phận xác của trùng tộc về cho Cao Tuấn tiến hành thí nghiệm, cũng phải đăng xuất. Hắn đã hoàn thành thủ tục nhập học được mấy ngày, cũng đã đến ngày hắn phải đi học trở lại. Hôm nay hắn cũng rất muốn biết mình với đám Nhật Nam có chung lớp hay không. Tô Vũ, đúng là cũng không thể thoát được, quả nhiên ông trời thấy hắn hiện nay quá tốt đẹp. Muốn cho Nhật Nam tới cản đường hắn, mà hình như cũng không chỉ phái một mình Nhật Nam thì phải. Cuối cùng chúng ta lại học chung lớp, sau này có thể thường xuyên đi chơi chung. Tin tốt là có thể sẽ có thêm hai người sau này sẽ không nói xấu sau lưng hắn. Tin xấu là chắc mấy năm cấp 3 của hắn không được yên bình rồi. Cái gì đến cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, bốn người cùng học chung một lớp. Tô Vũ lại tiếp tục trốn ở phía trong góc ngồi một mình. Lúc này một cô giáo bước tới, cô giáo là một người phụ nữ trung niên, nghe nói những người phụ nữ ở tuổi này thường xuyên cáu gắt. Lại thêm một tin xấu ập đến trong cùng một ngày. Chào các em, cô sẽ là người chủ nhiệm các trò trong 3 năm sắp tới. Tên cô là Trần Gia Hân, các trò có thể gọi cô là cô Trần. Chúng em chào cô ạ, trong lớp ta có trò nào tên Tô Vũ không? Tô Vũ bắt đầu xanh mặt, không lẽ là cô bắt hắn làm cán bộ lớp gì gì đó chứ? Không được, hắn mà làm cán bộ thì sẽ có rắc rối không ngừng, thậm chí cúp học cũng bị bêu xấu đi rất nhiều. Dạ có em, nghe nói thành tích của trò rất tốt, cô chúc mừng trò. Trò ngồi xuống đi, em cảm ơn cô, may mắn không phải là đi làm cán bộ lớp, nếu không chắc chắn hắn sẽ trở thành cán bộ bị cách chức nhanh nhất trong lịch sử. Xem ra cô giáo cũng chỉ gọi hắn để tuyên dương chứ không có ý gì khác. Giờ chúng ta bầu lớp trưởng, các trò có thể tự đề cử hoặc đề cử người khác. Tô Vũ bắt đầu cảm thấy tê da đầu, lạnh sống lưng, hình như có một cỗ ác ý vô hình nào đó đang đánh tới. Mà hình như không phải chỉ một cỗ ác ý mà hình như có tới ba. Xem ra hắn phải chuẩn bị ứng đối với ba con ác quỷ này mới được. Em đề cử bầu bạn Sở Nhật Nam lên làm lớp trưởng. Bạn Nhật Nam từ nhỏ đã có tố chất lãnh đạo, còn nhiều lần đốc thúc em học tập. Vì vậy mới có kết quả hôm nay thưa cô. Ồ, bạn Sở Nhật Nam là bạn nào? Vẫn còn ngơ ngác, Sở Nhật Nam rốt cục cũng đứng dậy, hắn thật không ngờ Tô Vũ lại chơi bài này. Nhưng mà đúng là hắn có nhắc Tô Vũ học tập thật, đồng thời chỉ mới hôm thi cấp 3 mới đây hắn cũng đã nói. Cuối cùng thì Tô Vũ cũng không hề có một câu nói dối, hắn cũng không thể cãi được. Trò rất tốt, bạn đầu tiên được đề cử là Sở Nhật Nam. Có trò nào nữa không? Sau một hồi bầu chọn thì Sở Nhật Nam cũng trở thành lớp trưởng, có Tô Vũ đã là một biển quảng cáo tốt nhất cho Nhật Nam. Người thi đầu vào tốt nhất cũng là nhờ Sở Nhật Nam đốc thúc mà thành, nghe thôi đã thấy vô cùng chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở xa Tô Vũ cũng nở nụ cười nhếch mép, chơi với hắn đâu có dễ như vậy. Cuối cùng cũng tránh được một khoản nợ lớn, sau này Sở Nhật Nam sẽ phải lo nhiều việc trong lớp, chắc sẽ ít thời gian rủ hắn đi chơi, đúng là. Một mũi tên bắn trong hai con chim, dạ thưa cô em đề cử bạn Tô Vũ làm lớp phó học tập. Nụ cười trên môi Tô Vũ bắt đầu cứng ngắc trở lại. Cách chương.